xin em đừng buông tay. Chương 44, hoài niệm. Góc truyện audio.com. Bẵng cái đã là một tuần sau, lại là một buổi sáng lười biếng. Thời tiết hôm nay quá sức phù hợp để ngủ. Trời hơi se lạnh lại lất phất mưa. Thật là buổi sáng chủ nhật hoàn hảo. Hiểu Lam xoay người, vùi đầu mình vào lồng ngực người đàn ông bên cạnh. Tham lam hưởng thụ bầu không khí tuyệt vời cùng mùi hương riêng chỉ mình anh có. Nhận thấy cô gái trong lòng khẽ động đậy, Lâm Phong chậm chạp nhấc mí mắt, giọng anh buổi sớm khàn khàn quyến rũ. Em dậy rồi à? Không có tiếng trả lời, chỉ là cô gái trong lòng lại cọ cọ mái tóc vào ngực anh. Lâm Phong cười, nhìn cô chiều chuộng, nếu tỉnh rồi thì mau dậy thôi. Em định để con trai em chết đói sao? Nhắc đến con trai, Hiểu Lam thực sự ngồi bật dậy. Ngoài cửa có tiếng cào khẽ vang lên. Không cần đoán, Hiểu Lam cũng biết là thứ gì. Vội vàng chạy ra mở cửa. Cục bông kia vẫy đuôi díu dít nhảy vào lòng cô. Ôi con yêu của mẹ, sao mẹ lại có thể quên con được chứ? Nhìn cục bông đáng yêu trên tay, Hiểu Lam chỉ muốn đem nó nhét vào ngực mình. Không sai, cục bông mềm mềm trắng xóa kia chính là mỡ. Chú chó Hiểu Lam nhận nuôi khi ngày đầu sang đây sinh sống. Trong một lần ghé qua trạm cứu trợ động vật, Hiểu Lam may mắn gặp được nên đã xin về nuôi. Khoảnh khắc hai mắt đen láy ánh nước của nó nhìn mình khiến trái tim thiếu nữ không tránh khỏi rung động. Vì sao gọi là mỡ thì cô cũng không biết nữa. Cái tên này tự nhiên xuất hiện trong đầu nên cô quyết định dùng nó luôn. Ôm ấp con trai vào bếp, Hiểu Lam nhanh chóng lấy bịch thức ăn cho mỡ, đồng thời rót đầy nước vào chiếc bát bên cạnh. Chăm sóc đâu vào đấy. Cô liền trở lại phòng ngủ. Lúc cô đẩy cánh cửa vào phòng cũng là lúc Lâm Phong bước ra từ nhà tắm. Hơi nước theo anh bay ra ngoài, sau đó nhanh chóng biến mất trong không khí. Dù đã nhìn cơ thể anh rất nhiều lần, nhưng lúc nào cô cũng thấy ngượng ngùng. Hiểu Lam vội vàng che hai mắt, hét toáng lên, đừng dụ dỗ em. Tiếp sau tiếng kêu của cô là hàng loạt tiếng bước chân nhỏ chạy về hướng này. Cục bông nghe thấy tiếng mẹ mình vội vàng chạy lại, nó nhìn về Lâm Phong gừ gừ, hình ảnh của mỡ khiến của Hiểu Lam và Lâm Phong cùng bật cười thành tiếng. Cô ôm cục bông vào lòng âu yếm, mẹ không sao rồi, cảm ơn con. Cục bông như nghe hiểu tiếng người, nó nằm im trong lòng cô, không còn gầm ghè nữa. Lâm Phong thấy cô ôm mỡ vào lòng mà ghen tị, tại sao người được ôm không phải là anh? Lâm Phong thực sự điên mất rồi. Bữa sáng hôm nay thịnh soạn hơn mọi ngày. Vì hôm nay là sáng chủ nhật, Hiểu Lam có thời gian rảnh nên quyết định vào bếp nấu món mì thủ của mình. Mì được bưng ra thơm ngát, làn khói mỏng bay lên khiến căn bếp ấm áp hơn mọi ngày rất nhiều. Đặt bát mì trước mặt Lâm Phong, Hiểu Lâm vội nói, nào nào, anh mau ăn thử đi. Lâu quá rồi em chưa nấu lại món này. Không biết có còn ngon không? Thưởng thức bát mì trước mắt, lòng Lâm Phong khẽ nhói lên. Anh nhớ như in bát mì này. Nhiều năm về trước, khi cô vẫn ở bên cạnh, anh đã được nếm qua một lần. Hiểu Lam đã làm rất nhiều bữa cơm vì anh, nhưng anh chưa một lần đụng đũa. Chỉ có duy nhất một lần, khi anh lần đầu tiên gật đầu, chịu ngồi xuống ăn cùng cô. Vậy nên hương vị này anh nhớ mãi. Chỉ là không ngờ rằng nhiều năm như thế vẫn có cơ hội được thử một lần nữa. Thấy Lâm Phong đã ăn miếng đầu tiên nhưng vẫn chẳng đưa ra ý kiến gì, Hiểu Lam càng thêm thấp thỏm, hình như hương vị không được tốt lắm. Cô hơi thất vọng cụp mắt xuống. Không ngon ạ. Nghe thấy câu hỏi của cô, Lâm Phong vội kéo tâm trí đang lưu lạc về phương nào của mình lại. Giọng anh hơi lạc đi. Không, ngon lắm, anh rất nhớ mùi vị này. Tuy anh đã nói vậy nhưng Hiểu Lam vẫn chẳng có chút chắc chắn. Cô cảm giác anh chỉ là đang an ủi mình mà thôi. Như nắm bắt được suy nghĩ của cô, Lâm Phong liền giải thích, anh nói thật mà, chỉ là lúc đó anh nhớ lại, vì 3 năm trước anh cũng từng được nếm qua hương vị này. Thấy anh nhắc lại chuyện cũ, Hiểu Lam ngẩng đầu lên, cô nhìn vào mắt anh. Nhanh chóng bắt được một tia hoài niệm, anh vẫn còn nhớ mấy chuyện đó sao? Mấy chuyện ngày xưa em làm rất ngu ngốc đúng không? Lâm Phong thấy cô buồn vì quá khứ liền vô cùng đau lòng. Anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô. Vốn dĩ anh chưa từng quên, còn chuyện ngày xưa em từng làm, anh chẳng thấy có gì là ngu ngốc. Bây giờ nghĩ lại, người đáng nhận hai chữ ấy phải là anh mới đúng. Anh đã bỏ lỡ rất nhiều không phải sao? Xin lỗi em, anh càng nói càng khiến khóe mắt cô ửng đỏ. Để tránh cho giọt nước mắt kia rơi xuống, Hiểu Lam vội vàng lảng tránh. Ôi trời, mì nguội mất rồi đây này. Anh mau ăn đi, sau đó không để anh kịp nói gì. Cô liền vùi mặt xuống ăn đầy trốn tránh. Ánh mắt anh có cả đau lòng lẫn yêu chiều. Chỉ là Hiểu Lam không kịp nhìn thấy. Cách chương.